Quan tài mở, trăm ma tan, Vương Phi từ địa ngục trở về. Chương 587, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới ánh tà dương nhuốm đỏ bầu trời, nữ tướng mặc giáp đỏ sải bước về phía hắn, khiến khóe môi Dạ Du không tự giác cong lên. Nhếch Hồng Anh giơ tay lên, Dạ Du hơi cong món tay như muốn làm gì đó, nhưng nàng lại thản nhiên bước ngang qua hắn, nắm tay nhẹ đấm lên vai Nhật Điêu Tiêu Giao Quang. Nghe phu tử ta nói, ngươi cuối cùng cũng không hay quên nữa à, ta bây giờ nên gọi ngươi là Nhật Du nhỉ? Khóe mắt Nhật Du liếc nhìn Dạ Du đang nhìn qua, nhịn cười nói. Gọi sao cũng được. Hách Hồng Anh gật đầu, nghiêm mặt nói. Các ngươi đến vừa đúng lúc, tình hình bên Trinh Tây đang khó giải quyết. Nhật Du cùng nàng nói chi tiết tình hình hiện tại, thần sắc Hách Hồng Anh càng lúc càng nghiêm trọng. Dạ Du không chen vào nói được, mím môi bỏ đi, bay đến trên Tây Phong Thành nhìn tình hình trong thành. Một con hồ ly nhỏ màu đỏ lửa lén lén lút lút lắc lắc đuôi, tập kích vào bóng lưng hắn. Dạ Du đầu cũng không quay lại, giơ tay chuẩn xác tóm lấy đuôi hồ ly nhỏ, xách nó đến trước mắt. Chán sống rồi, bốn móng vuốt của tiểu hồ ly quơ quào trong không trung, đôi mắt to long lanh ngấn nước, tố cáo hắn. Ta đến chào hỏi ngươi thôi mà, thấy ngươi một mình đứng đó ngớ ngẩn, cô đơn lẻ loi lắm, sao ngươi còn túm đuôi người ta? Dạ Du hừ một tiếng trong mũi, mắng một câu tiểu xúc sinh rồi buông tay ra. Tiểu hồ ly cũng không sợ hắn, trực tiếp chạy lên vai hắn đeo bám. Tiểu hồ ly chính là Hỏa Hỏa, năm đó vì chuyện ăn gà, Hách Hồng Anh từ một người kiên định không tin quỷ thần, trực tiếp nhìn thấy sự đặc sắc của thế giới khác. Mấy chục năm qua ở nhân gian, Bạch Mi lão đạo trưởng cũng có thành tựu, đắc đạo trong miếu Sơn Linh, trở thành một vị thổ địa. Nhưng Hỏa Hỏa không thích bị trói buộc ở một nơi, liền theo Hách Hồng Anh đi phiêu bạt khắp nơi. Hách Hồng Anh được Mục Ngạo Tuyết nhận làm đệ tử, hồ ly Hỏa Hỏa cũng theo nàng. Lên đời, trước kia gặp Dạ Du thì ngoan ngoãn vâng lời, nay đôi lúc cũng dám tỏ thái độ làm. Hồ gia, rồi, người vẫn chẳng chịu chủ động gì cả. Khi Dạ Du đang tuần tra tình hình trong thành, Hỏa Hỏa cứ lải nhải bên tay hắn. Ngươi và Hồng Hồng nhiều năm không gặp rồi nhỉ? Hết lần này đến lần khác đưa tin cho nàng, gửi đồ cho nàng, mà cứ không chịu lộ diện gặp nàng. Trước đây nghe nói ngươi theo sát sát bệ hạ đi đến cái gì Côn Luân ở đáy biển, ra ngoài còn bị thương nặng, nàng ấy được Nguyên Quân nương nương cho phép liền xuống địa phủ thăm ngươi, ngươi còn tránh mặt không gặp. Lần này nàng ấy không thèm để ý đến ngươi, cũng đáng đời ngươi. Nam quỷ không chủ động chắc chắn không có thê tử đâu. Dạ Du giơ tay véo lấy cái miệng đang mở ra khép vào của tiểu hồ ly. Ồn ào, vẻ mặt hắn nghiêm túc bình thản không nhìn ra có chút tạp niệm nào. Sau khi gia cố thêm một tầng kết giới trên Tây Phong Thành, lúc này mới đi về phía Nhật Du và Hách Hồng Anh. Eon Shop, trong Tây Phong Thành tuy đầy quỷ lười nhưng nguồn gốc hẳn là không ở trong đó. Dạ Du nói, phải đến hai tòa thành còn lại xem thử. Hách Hồng Anh lúc này mới nhìn về phía hắn, nói. Đại ca và tẩu tẩu của ta lần lượt trông coi hai tòa thành đó. Ta cũng có truyền âm qua hỏi thăm tình hình. Bên đại ca đúng là đã có hồi âm. Tình hình hát, Hoàng Sa Thành không khác mấy so với Tây Phong Thành. Nhưng bên tẩu tẩu vẫn chưa có tin tức truyền đến. Mục Anh và Hách Nghị sau khi chết liền bái nhập môn hạ Mục Ngạo Tuyết, trở thành thần tướng dưới trướng bà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ Du nhíu mày, Mục Anh và Hách Nghị bây giờ là công đức thần tướng, về tu vi đạo pháp còn vượt cả Hách Nghị, lại có thêm pháp bảo hộ thân do Mục Ngạo Tuyết ban cho. Ấy vậy mà bên nàng lại không có chút tin tức nào, điều này e là không lành. Ta đi Lục Châu Thành một chuyến, Hách Hồng Anh có lòng muốn đi theo, nhưng lại không yên tâm nơi này. Nhật Du nói, Tây Phong Thành để ta trông coi, Hồng Anh muội muội đi cùng Dạ Du một chuyến đi, thương thế hắn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, phải phiền muội để mắt nhiều hơn chút. Dạ Du nheo mắt, muội muội, Hách Hồng Anh la lối om sòm, người thương còn chưa khỏi đã dám ra ngoài nhảy nhót lung tung, đồ xui xẻo ngươi là chết lâu rồi hay là chán sống rồi. Bị Hách Hồng Anh mắng thẳng vào mặt, Dạ Du nhìn sang huynh đệ mình đang cười cười không nói gì, bèn mím chặt môi, quay đầu bước đi. Hách Hồng Anh thấy hắn còn bày ra bộ dạng xui xẻo đó, tức giận đuổi theo, vừa đuổi vừa mắng. Nhật Du chặn tiểu hồ ly Hỏa Hỏa đang cố gắng đuổi theo góp vui, vỗ vỗ đầu đối phương. Ngươi đừng đi gây thêm chuyện nữa. Hỏa Hỏa lắc lắc đuôi, cười khì khì quái dị. Ta hiểu rồi, Giao Quang Quang, ngươi là cố ý tạo cơ hội cho Dạ Xui Xẻo và Hồng Hồng đó mà. Nhật Du không tỏ ý kiến, thở dài. Làm ca ca chỉ có thể giúp đệ đệ ngốc đến đây thôi. Ngốc, đệ đệ, lão tử thông minh lắm đó. Phì, lão tử mới là ca. Người một mình ở đó lẩm bẩm gì thế? Hách Hồng Anh chân đạp trường thương, nghi hoặc nhìn chằm chằm hắn. Nói ngươi bay quá chậm. Dạ Du nắm lấy cổ tay Hách Hồng Anh. Vẫn là ta mang ngươi đi thôi, Hách nhỉ. Cô nương, nghe thấy giọng hắn bật cười nhẹ nơi đuôi chữ, âm điệu nhấn mạnh mấy chữ. Hách nhị cô nương, như sát tai thì thầm khiến tai nàng bỗng ngứa ngáy lạ thường. Trước đây nghe nói hắn bị thương, nàng lấy hết dũng khí đến địa phủ gặp hắn lại bị từ chối ngoài cửa. Hách Hồng Anh thật sự tức giận rồi, thề rằng nếu còn để ý Dạ Du nữa thì nàng là chó con. Nhưng bây giờ, Hách Hồng Anh cúi đầu, đột nhiên nhỏ giọng, gâu, một tiếng, Dạ Du kỳ quái liếc nhìn nàng một cái, ngơ ngác nghiêng đầu, là hắn nghe nhầm sao? Hẳn là nghe nhầm rồi nhỉ, tiếng quái dị vừa rồi là từ miệng Hách Hồng Anh phát ra. Kỳ quặc thật đấy, nhưng mà, Dạ Du ma xui quỷ khiến đưa bàn tay kia ra, xoa xoa đầu nữ tướng quân, đối diện với đôi mắt trợn tròn của Hách Hồng Anh, hắn thu tay lại, không chút gợn sóng nói. Thấy người lâu quá chưa gặp Xui Xẻo, tặng người chút vận xui. Hách Hồng Anh, Dạ Du người bị bệnh à, người chính là có bệnh nặng khó chữa đúng không? Cách chương.